Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Vô Song Công Tử, Thế Vô Song. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn may mắn nhận được một viên Chí Tôn Bảo Châu nữ màu hoàng kim, chưa kịp hí hửng thì lại thấy Nguyên Linh xuất hiện. Cũng may đây chỉ là phân thân của hắn và bố của Tô Hàn đã ra tay giúp đỡ. Không biết là bố ruột hay bố nuôi, tại vì Tô Hàn cũng có khá là nhiều bố, chưa biết là bố kiếp trước là ai. Nhưng bố kiếp này thì có Tô Văn Minh, là có một ông bố ra tay hỗ trợ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra với thằng bé. Ở địa phương khác xảy ra chuyện gì, Tô Hàn tự nhiên không thể biết. Giờ phút này hắn đang trốn trong thánh tử Tu Di Giới. Soạt một tiếng, một đám linh thú to lớn từ trên đầu của thánh tử Tu Di Giới bay qua. Cũng không biết là có cảm nhận được tồn tại của thánh tử Tu Di Giới hay không, nhưng chúng không để ý. Nhìn qua bọn chúng rời đi ở phía xa xa, Tô Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là đã là nhóm linh thú kinh khủng thứ tư mà Tô Hàn gặp được khi mà hắn trở về trên con đường cũ của Viễn Cổ Thần Sơn, mà thời gian thì cũng đã trôi qua 3 tháng rồi. Trước đó Chí Tôn Vương Miện mang theo hắn cực tốc chạy tới Chí Tôn Bảo Châu, bởi vì tốc độ quá nhanh không cảm giác được gì. Nhưng giờ phút này Tô Hàn cảm thụ không chỉ là đường xá xa xôi mà nguy cơ đầy rẫy cực kỳ nguy hiểm. Hắn từ trong thánh tử Tu Di Giới đi ra, lại tiếp tục lên đường, cơ hồ là dùng hết tốc độ từ khi bú sữa mẹ, rồi lại mai phục, rồi lại ăn đan dược. Đại lượng linh tinh cũng bị hắn cắn nuốt vào, giống như là không cần tiền vậy, để bổ sung lại linh lực khi di chuyển. Thời gian 6 tháng trôi qua như là có thánh giật mình nhập vào người. Tô Hàn từ lúc đến đến bây giờ đã tổng cộng trôi qua tới 11 tháng. Dựa theo lời nói của Mập Mạp thì nếu hắn nói đúng, chỉ còn lại có 1 tháng thì Di Thiên Linh Giao sẽ hiện thân. Mà Tô Hàn giờ khắc này rốt cuộc đã thấy được một mảng vách núi ở phía xa. Trên vách núi này chính là cửa vào của Viễn Cổ Thần Sơn. Hiện tại mới là lúc Tô Hàn cần phải gấp gáp. Hắn không biết là cửa vào lúc nào mới có thể mở ra. Lỡ như vượt qua 1 tháng thì sẽ bỏ qua cơ hội Di Thiên Linh Giao phun trào ra giao long linh dịch. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lại hao tổn thời gian nửa tháng, rốt cuộc đã đứng ngay cửa lối vào. Đám người của Nam Tiên Tông Nguyệt Thần Tông không biết đã đi đâu. Trên mặt đất huyết dịch đã khô cạn, bất quá những khối thi thể vẫn tồn tại ở đây. Bọn hắn dù sao thì cũng đều là linh cảnh, nhục thể đã chuyển hóa thành linh thể. Nếu như không cố tình xử lý, thì ít nhất phải mấy trăm năm nó mới có thể tiêu tán theo thời gian. Ánh mắt Tô Hàn đảo qua trên những thi thể này từng bước đi tới lối ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lối ra kia cũng không có mở ra theo ý hắn. Lông mày của Tô Hàn không khỏi nhăn lại nhưng cũng đành chịu. Lại khoanh chân ngồi xuống, một bên thôn phệ đan dược, một bên tu luyện, đồng thời bổ sung linh lực trong cơ thể để cho bản thân tận lực bảo trì được trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua 10 ngày, khoảng cách đến lúc mà Di Thiên Linh Giao xuất hiện chỉ còn có 5 ngày thôi. Siêu một tiếng, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa chạy tới, rơi xuống trước cửa lối đi. Bọn hắn đang trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười to. Có người hưng phấn, có người thở dài, có người tiếc nuối, cũng có người ghen tị. Hiển nhiên là trong Viễn Cổ Thần Sơn này, có người thì đạt được một chút tạo hóa, có người thì thu được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có người cái gì cũng không lấy được, coi như đi một chuyến uổng công. Tô Hàn mở mắt đảo qua những người này, phát giác số lượng đã ít đi rất nhiều. Có lẽ là tạm thời chưa về, mà cũng có lẽ là mãi mãi về không được. Nhân số trước đó ước chừng phải hơn 50 vạn, cho dù bị Tô Hàn đánh chết mấy vạn thì vẫn phải còn hơn 40. Nhưng giờ phút này nhìn lại nhiều lắm chưa tới 10 vạn người. Bọn hắn hướng phía cửa vào bay tới, khi mà ánh mắt bọn hắn quét về phía này đã nhìn thấy Tô Hàn. Trong chớp mắt ánh mắt của song phương giao thoa, nụ cười của những người này liền ngưng kết trên mặt, ngay sau đó liền có vẻ hoảng sợ nồng đậm nổi lên. Rất hiển nhiên một màn trước đó Tô Hàn oanh sát mọi người, đối với bọn hắn ký ức vẫn còn rất mới, chưa thể quên được. Tiền bối, có người mở miệng hướng Tô Hàn hành lễ. Cho dù bọn hắn đại bộ phận đều là người của 72 tông, nhưng giờ phút này không có cường giả tông môn ở đây, bọn hắn chỉ có thể lấy loại phương pháp này để lấy lòng Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng đáp lời, trong mắt có sát cơ lấp lóe. Nơi đây là thời đại viễn cổ, những người này tất nhiên là sẽ trở về kể lại mọi chuyện. Mà những tông môn này khẳng định cũng sẽ chạy tới xem xét. Nếu như quả thật bởi vì do mình mà nơi này mới xuất hiện thời đại viễn cổ, vậy thì bí mật này không được để người khác biết, và những người này nhất định là phải chết. Tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngài, tiền bối tha mạng. giống như nhận ra sát cơ trong mắt Tô Hàn, những người này lập tức thê thảm cầu xin. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn mở miệng, cái viễn cổ thần sơn này vẫn luôn là cảnh tượng này sao? Không, không phải. Lập tức có người hoảng sợ hồi đáp, viễn cổ thần sơn mỗi lần mở ra thì sẽ không phải là địa phương lịch luyện giống nhau, thời gian trôi qua bên trong cũng biến ảo mấy trăm lần. À, Tô Hàn nhíu mày, nếu là như thế thì cái kia tựa hồ không có quan hệ gì với mình. Rất nhanh sát cơ trong mắt tiêu tán, lại hỏi, vậy cửa vào lúc nào sẽ mở ra? Rất nhanh thôi, người kia lại nói, dựa theo dĩ vãng thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ mở, cho nên chúng ta mới gấp trở về. Tô Hàn lúc này mới yên tâm một chút, khẽ gật đầu, hắn không thích lạm sát kẻ vô tội, cho nên những người này hắn cuối cùng vẫn là buông tha không có động thủ. Cứ như vậy, thời gian một ngày rất nhanh trôi qua. Trong một ngày này Tô Hàn vẫn khoanh chân ngồi đó, mà người của những tông môn này cũng đều rất thận trọng, cách Tô Hàn rất xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm Tô Hàn phẫn nộ. Thật sự có thể nói là nơm nớp lo sợ. Giống như là Tô Hàn bỗng nhiên dâng lên suy nghĩ muốn giết bọn hắn, vậy thì bọn hắn chỉ có thể tự nhận không may. May mắn là Tô Hàn cũng không động thủ với bọn hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thời điểm sáng sớm ngày hôm sau, có âm thanh ầm ầm truyền đến, màn sáng lớn kia quả nhiên bắt đầu dâng lên. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên, lúc này đứng dậy, hướng lối ra mà đi. Cùng lúc đó người của những tông môn kia cũng đều đuổi theo, giống như là sợ trễ nải đường ra, vậy thì bọn hắn lại phải chờ đến lần tiếp theo. Đến trước cửa ra, bước chân Tô Hàn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía những người này. Đám người kia sắc mặt đại biến, trên mặt đều lộ ra thần sắc cầu khẩn. Chỉ một lần này thôi, Tô Hàn thản nhiên nói, các ngươi tuy là người của 72 tông, nhưng cuối cùng không phải cường giả gì. Ta sẽ không rời đi, chỉ là muốn chờ cho Di Thiên Linh giao hiện thân. Đến lúc đó nên như lại thấy các người liền giết không tha. Lời nói bình thản nhưng người của những tông môn này đều có thể nghe rõ được. Trong lời nói của Tô Hàn tràn ngập sát cơ băng hàn. Bọn hắn thực sự sợ vãi hàng, vội vàng gật đầu ứng thanh, không dám làm trái. Tô Hàn xoay người bước chân đạp mạnh, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà những người này cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thần sắc của bọn hắn lại có hoảng sợ thực sự, không dám đi trêu chọc Tô Hàn, mà còn có lộ ra sự oán độc mãnh liệt. Rất hiển nhiên bọn hắn tự cảm thấy mình là người cao quý của 72 tông, lại bị một cái tán tu đánh chết nhiều người như vậy là phi thường không cam lòng. Trêu, lần lượt từng đạo thân ảnh đều xông ra, màn sáng lớn sau lưng bọn họ trong tiếng ầm ầm cũng khép lại. Ba lần truyền tống lại đi thêm một đoạn khoảng cách, Tô Hàn lần nữa trở về trước Giao Long Hồ. Lần này cùng với cảnh tượng nhìn thấy trước đó là hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ quầy hàng nào tồn tại, chỉ có rất nhiều người đứng chung quanh bốn phía hồ Giao Long. Cái loại bốn phía này không phải chỉ là bốn phía của cái hồ, mà còn là khoảng cách với Giao Long Hồ rất xa, thậm chí hơn 10 dặm vẫn có người. Hết thảy mọi người giống như đang chờ đợi cái gì, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hướng hồ Giao Long nhìn lại, trên mặt có vẻ mong mỏi mãnh liệt. Bọn hắn đều đang chờ đợi Di Thiên Linh Giao hiện thân sau. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nếu thực sự là vậy, thế thì lời của tên mập mạp kia ngược lại không sai. Vô số người hình thành một cái vòng cung, có các thế lực lớn bao vây lại, không nhìn thấy điểm cuối ở đâu cả. Tô Hàn trong lúc trầm mặc hướng phía đám người này mà đi. Còn 4 ngày nữa, Di Thiện Linh Giao kia thực sự sẽ xuất hiện sao? Thực sự là chờ mong. Ai mà biết được, dù sao tin tức cũng nói như vậy nhưng không biết thực hư thế nào. Ta còn chưa từng nhìn thấy Di Thiện Linh Giao đâu. Nói nhảm. Đây chính là ngũ phẩm siêu cấp linh thú có thể so với cường giả hợp thể cảnh. Linh dịch giao long phun trào, thời gian không định thì ở đâu có thể gặp được chứ? Các người đều đến để thu hoạch giao long linh dịch sao? Không phải, ta chính là đi tản bộ vào hoa thần tinh thôi. Nghe ngóng một chút chuyện, nghe nói là giao long di thiên sẽ xuất hiện, cho nên chạy tới để xem một chút. Đúng vậy à, lấy tu vi của chúng ta đi thu hoạch linh dịch giao long không phải là muốn chết sao? Mỗi lần giao long linh dịch phun trào đều sẽ dẫn động đám thiên tài đến đây. Không biết lần này sẽ có thiên tài nào đến. À, xếp bảng ở trong địa bảng thứ 78 chiến thiên ca, đồng dạng cũng là địa bảng thứ 63, đều hoàng doanh đều không phải đã tới rồi sao? Bọn họ đứng ở đằng kia, thấy không? Có vô số người vây lấy đó. Thiên tài địa bảng rất gần với thiên tài thiên bảng, thực sự là ngưu bức. Đi tới chỗ nào cũng được người ta kính ngưỡng. Đúng vậy, cho dù nói là không có tông môn cường giả theo tới, nhưng lấy thân phận của bọn hắn thì ai dám động tới chứ. Đi qua bất kỳ địa phương nào người khác cũng đều phải nhường đường. Ta Theo việc tiến vào, Tô Hàn nghe thấy những tiếng ồn ào phía trước, có không ít ánh mắt hướng phía xa ngưng tụ rồi bàn luận. Tô Hàn cũng tùy ý nhìn lướt qua, nhưng thấy hai nam tử trẻ tuổi ở trong đám người. Ở địa phương quanh bọn hắn khoảng 10 mét là một khu vực chân không. Một nam tử chân đó thì quần áo màu vàng, tóc dài ngang vai, trong tay cầm một thanh đại đao. Nghe đám người này lý luận thì là hắn xếp hạng 63 trên địa bảng, tên là Hoàng Doanh. Một người khác thì mặc một thân áo đỏ, khá là đáng chú ý. Khóe miệng của hắn mang nụ cười kiệt ngạo bất tuân, thoạt nhìn thì như là khách khí, nhưng trên thực tế thì ngạo khí đến cực điểm. Người này cũng ở trên địa bảng, xếp hàng thứ 78, Chiến Thiên Ca. Nhưng cái được gọi là thiên tài này, Tô Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Khi hắn đi tới giữa đám người, liền hướng một người trong đó cười nói: "Các hạ, cũng ở chỗ này để chờ Di Thiên Linh Giao sao?" "Đúng vậy." Người này cũng là một nam tử trẻ tuổi, ngược lại không phải là xa lạ gì, mỉm cười gật đầu nói: "Di Thiên Linh Giao chỉ cần xem thôi thì cũng đáng." "Vậy Di Thiên Linh Giao kia sau 4 ngày thực sự sẽ xuất hiện sao?" Tô Hàn lại hỏi. "Hẳn là vậy." Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu. "Ta cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói vậy cho nên cũng ở chỗ này chờ đợi mấy ngày để nhìn một chút. Bất quá bọn người Chiến Thiên Ca và Hoàng Danh tới đây, bọn hắn là đệ tử cao quý của 72 tông, nghĩ đến tin tức là cực kỳ linh thông. Nếu như bọn hắn đều đã xuất hiện thì hẳn là không sai." "Ờ, đa tạ." Tô Hàn gật đầu. "Các hạ cũng dự định ở đây để thưởng thức một chút tư vị của Di Thiên Linh Giao sao?" Nam tử trẻ tuổi quan sát Tô Hàn một chút, phát giác được là Tô Hàn có khí tức tứ phẩm linh thể cảnh, thì hỏi ra một câu. "Không, ta dự định đi xem một chút xem có thể lấy được giao long linh dịch hay không." Tô Hàn cười nói. "Ngươi?" Nam tử trẻ tuổi trừng mắt. "Cũng không phải là ta xem thường ngươi, bất quá tranh đoạt giao long linh dịch này, nghe nói mỗi lần cực kỳ kịch liệt, chết rất nhiều người. Linh thể cảnh hoàn toàn chỉ là pháo hôi, xem như là thất phẩm cũng không được. Cái loại tranh đợt này thì chỉ có hư thiên cảnh mới có thể tham gia. Huynh đệ, tu vi này của ngươi, ta thèm hay là đừng đi mạo hiểm làm gì?" "Đà tạ đã quan tâm, trong lòng ta biết rõ." Tô Hàn ôm quyền mỉm cười. Người này lực là ngược lại khá là nhiệt tình. Đối phương thấy Tô Hàn căn bản không nghe khuyên, trong lòng âm thầm lắc đầu cũng không nói thêm nữa. Giao long linh dịch hoàn toàn chính xác là chân quý, người muốn nó là quá nhiều. Mỗi một lần sẽ chỉ ít có mấy vạn người tham gia tranh đoạt, đại chiến phát sinh. Linh thể cảnh ở trong cái loại đại chiến dài, thực sự là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chết thì không biết đâu mà lần. Nhưng biết rõ như thế mà vẫn có nhiều người chạy theo như vịt, muốn đi tranh đoạt vận khí. Mà loại người này thường thường là chết sớm nhất, chết nhanh nhất và chết nhiều nhất, tỉ như Tô Hàn vậy. Loại thực lực như Tô Hàn thì hiển nhiên người khác không biết. Không có tận mắt chứng kiến, không có tận mắt trải nghiệm thì ai có thể nghĩ tới một cái tứ phẩm linh thể cảnh lại có thể vô địch ở dưới thần hải cảnh cơ chứ. Ai có thể nghĩ tới là một tứ phẩm linh thể cảnh mà giết nhất phẩm hư thiên cảnh như chấm rau thái dưa, nhất nhị phẩm như giết gà giết chó. Cái này hoàn toàn là vượt xa lẽ thường, vi phạm với sự cân bằng thường tình, để cho bọn hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt lại 3 ngày. Giống như là Di Thiên Giao Long sẽ thực sự xuất hiện thì nó sẽ khẳng định là vào ngày mai. Mà cũng từ sáng sớm ngày thứ 3 thì đại lượng thiên tài bắt đầu xuất hiện. Thiên tài của thiên địa huyền hoàng 4 bảng này đều có người tới. Bất quá thiên bảng chỉ có một vị, đó là vị xếp hạng thứ 96, Lý Chân Ý. Thiên tài địa bảng thì cộng thêm Hoàng Doanh và Chiến Thiên Ca lúc trước, ngược lại có đủ 10 vị. Về phần huyền bảng hoàng bảng thì càng nhiều, cộng lại đã vượt quá 100 người. Thiên địa huyền hoàng 4 bảng này, danh sách mỗi bảng đều chỉ có 100 người. Nói cách khác, hôm nay huyền bảng và hoàng bảng thiên tài đến đây đã hơn phân nửa, nhưng những người này đều không phải là hàng chói mắt. Không có sự so sánh thì không biết đâu là cao quý sang hèn. Sự xuất hiện của bọn hắn đích thực là đưa tới nhiều sự chú mục, vô số sự sợ hãi thán phục và ánh mắt hâm mộ hướng bọn hắn nhìn qua. Thế nhưng khi buổi trưa thì những ánh mắt nhìn về bọn hắn đều rời đi, mà sắc mặt của bọn hắn cũng âm trầm xuống, bởi vì có một vị công tử thân đạp hư không mang theo hơn 10 người từ đằng xa đi tới. Đó là ai vậy? Là Vô Song công tử, là Vô Song công tử. Trời ơi, công tử thứ 6, Vô Song công tử cũng tới sao? Cũng không kỳ quái gì, mỗi lần giao long linh dịch phun trào thì đều có công tử ma tử tiến đến mà. Vô Song công tử này dáng dấp rất đẹp trai. Theo vị công tử này tới thì tiếng ồn ào lập tức được nhấc lên trong đám người. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đây chính là lời tán thưởng mà trong tinh vực hạ đẳng vô số người dành cho Vô Song công tử. Vô Song công tử thế vô song. Thời điểm hắn quật khởi đã kinh động hạ đẳng tinh vực, từng lấy tu vi tam phẩm linh thể cảnh một người một kiếm ở trong hơn trăm vị tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí có lục phẩm linh thể cảnh vây công mà giết chết ba lần tiến vào, ba lần lui ra, cuối cùng còn thong dong rời đi. Vượt qua ba cấp để chiến có thể coi là kinh khủng, thậm chí có truyền ngôn là ngay lúc đó thế vô song có thể chiến với thất phẩm linh thể cảnh một trận, dưới hư thiên cảnh cơ hồ là vô địch. Cũng bởi vì trận chiến này mà thanh danh của thế vô song đã triệt để vang dội trong hạ đẳng tinh vực. Hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng lại là kinh khủng nhất trong tinh vực hạ đẳng, là nhân vật đáng sợ không thể trêu chọc vào. Hủy Diệt nữ hoàng tự mình hiện thân đem hắn thu làm đệ tử, kể từ đó càng là thanh danh đại chấn, trực tiếp là đưa thân mình vào trong thập đại công tử, đem vị trí của một vị công tử trước đó xinh xinh gạt ra ngoài. Bây giờ trôi qua mấy trăm năm, tu vi của thế vô song đã đạt tới hư thiên cảnh. Mấy phẩm thì không ai biết rõ, nhưng không thể nghi ngờ là chiến lược của hắn căn bản liền đáng sợ rồi. Lại cộng thêm Hủy Diệt nữ hoàng dạy bảo, bây giờ so với lúc trước, tất nhiên là cường đại hơn quá nhiều đi. Ở trong hư thiên cảnh, người dám trêu chọc hắn đích xác là rất ít. Cho dù là có thì cũng phải là thất phẩm hư thiên cảnh. Hơn nữa, đều phải có bối cảnh của thất phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn qua thế vô song từng bước đi tới, trong mắt chậm rãi híp lại. Không thể không nói người này thực sự rất là đẹp trai, rất là tuấn giật. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rõ ràng, tóc dài phiêu diêu, thanh y như xương. Thế giới này cho dù là thực lực vi tôn, nhưng mà giá trị của nhan sắc hiển nhiên cũng cực kỳ trọng yếu. Nhưng nam tử kia có thể vì thích nữ thần mà dâng ra tính mệnh, thì những cô gái kia cũng giống như vậy, có thể vì hoa si mà để cho người ta khiếp sợ đó. So như lúc này, thời khắc mà thế vô song đến, lại có vài chục nữ tử trực tiếp bay ra trước mặt của thế vô song. Các nàng kịch liệt thổ lộ, chỉ vì gây sự chú ý với thế vô song, nhưng ánh mắt người kia căn bản không thèm nhìn bọn họ một chút. Sau khi mọi người đi tới hai bên của thế vô song, đem những cô gái kia toàn bộ đều khu trục sang một bên, để bọn hắn không cách nào tiếp cận thế vô song. Dưới cảnh tượng như thế, thế vô song từ trên bầu trời đáp xuống mặt đất, đám người lập tức tránh ra, vì hắn mà nhường ra một khu vực chân không gần trăm mét. Hắn đứng đó tựa như cả người phát tỏa quang mang, đừng nói là nữ nhân mà có rất nhiều nam tử đều hâm mộ không đỡ được, hận không thể tự mình lập tức là thông đít thế vô song. Ai? Nam tử trước đó mở miệng với Tô Hàn lại lắc đầu thở dài. Những người này truy đuổi với thiên tài có hơi quá mức, chỉ cần thực lực của mình có thể tăng lên thì dạng nữ nhân gì mà không chiếm được chứ. Tô Hàn không phải nhìn hắn một cái, người này ngược lại nói có lý, thế giới này chân chính phải nhìn vẫn là thực lực. Bất quá dáng dấp thế vô song này cũng hoàn toàn chính xác là rất đẹp trai, khó có thể tưởng tượng là cha mẹ quán vì sao lại có thể chất gen cường đại như thế. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục thở dài. Lại còn cái chiến lực kinh người quán có thể liên tiếp vượt ba cấp mà chiến, lại còn loại bối cảnh cường đại như Hủy Diệt nữ hoàng, không trách những cô gái kia cuồng nhiệt như vậy. Hủy Diệt nữ hoàng? Tô Hàn ngây ra một lúc, hỏi, hắn cùng với Hủy Diệt nữ hoàng quan hệ thế nào? Hắn là thân truyền đệ tử của Hủy Diệt nữ hoàng, cái này người cũng không biết sao? Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Tô Hàn như nhìn quái vật. Cái này cũng là sự tình ít năm về trước, chỉ cần biết đến cái tên Vô Song công tử này thì nhất định biết qua việc này. Đừng nói với ta là ngươi ngay cả Vô Song công tử cũng chưa từng nghe qua. Tô Hàn lắc đầu, hắn đúng thực là chưa từng nghe nói qua. Trong lúc rảnh rỗi, đi nghe ngóng những thứ này làm gì? Dù sao những cái gọi là thiên tài này trong mắt Tô Hàn thì cùng với người bình thường không có gì khác biệt cả. Người thật đúng là kỳ hoa. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu thở dài. Ngươi đã không biết, vậy ta giải thích với ngươi một chút. Mấy trăm năm trước, Vô Song công tử là linh thể cảnh tam phẩm, lấy lực lượng một người đem hơn trăm vị linh thể cảnh giết cho thây phơi khắp nơi. Mà những linh thể cảnh này kẻ cao nhất là tồn tại lục phẩm, ngũ phẩm thì lại càng là không ít. Bởi vì trận chiến đó mà Vô Song công tử triệt để thành danh, vô số thế lực duỗi ra cảnh ô lưu về phía hắn. Về sau Hủy Diệt nữ hoàng tự mình ra mặt đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu. Nói như vậy thì thế vô song này cũng đích thực có chút bổn sự. Có thể vượt giai mà chiến là một chuyện, nhưng mà vượt giai mà giết lại là chuyện khác. Nhất là thế vô song vượt qua tam phẩm mà chiến lại còn mạnh mẽ như thế. Quả nhiên, người thường đừng nói là sánh ngang. Mau nhìn kìa, lại có một vị công tử đến rồi. Vào thời khắc này đám người rối loạn tưng bừng, Tô Hàn nhíu mày cũng theo chân nhìn lại, nhưng thấy một mảnh huyết hồng sắc đang từ chân trời bay đến, tựa như một đám mây màu đỏ vậy. Sau khi đến đám người mới thấy rõ, huyết hồng này chính là một đám tơ lụa, mà phía trên tơ lụa này có đứng một nam tử. Thân sắc che giấu, tướng mạo không tính là anh tuấn nhưng cũng không phải là xấu. Dưới cái mũi ưng là bờ môi cực mỏng, đã chứng minh người này tính tình cay nghiệt. Mau tránh ra. Mắt thấy người này đáp xuống, đám người lập tức tản ra, dường như đối với hắn cực kỳ sợ hãi. Liền xem như là những cô gái kia sắc mặt cũng có chút tái nhợt, không giống như là hoa si vây quanh Thế Vô Song. Hắn là ai? Tô Hàn nhỏ giọng nói. Hắn mà người cũng không biết sao? Nam tử trẻ tuổi này triệt để bó tay, nhỏ giọng truyền âm. Một trong thập đại công tử xếp hàng thứ 8, ngạo huyết công tử Lâm Thất Sát. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, nam tử trẻ tuổi lại nói. Cái ngạo huyết công tử này tính cách cổ quái, thích giết chóc và thích vui đùa nữ sắc. Những nữ sắc mà bị hắn đùa dẫn qua đi đều trở thành lô đỉnh, rất ít người sống sót. Người tốt nhất là cách hắn xa một chút, tuyệt đối không nên đắc tội. Không thấy những người này rất e ngại hắn sao? Chắc không được, Tô Hàn nói một câu. Lâm Thất Sát này tướng mạo cũng không xấu, nhưng những cô gái kia chẳng những không dám tới gần mà còn cực kỳ e ngại. Nguyên lai là do nguyên nhân này. Vô Song công tử ngược lại tới thật sớm mà. Xem ra, đối với giao long linh dịch này là tình thế bắt buộc. Lâm Thất Sát bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thế Vô Song, khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung, nhìn qua có chút dữ tợn. Âm thanh của hắn rất bén nhọn, cũng có chút chói tai và phi thường khó nghe. Người cũng không muộn. Thế Vô Song nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt chưa từng di động. Hủy diệt nữ hoàng kia không có đùa giỡn người chứ? Lâm Thất Sát híp mắt lại, cười gằn nói, đây chính là một lão bà đã sống ngần vạn năm, không biết là vị đạo ra sao, bất quá ta cảm thấy là người chịu không nổi. Nghe thấy lời này, mọi người bốn phía sắc mặt nhất thời biến hóa, dám nói như thế về hủy diệt nữ hoàng thì sợ cũng chỉ có Lâm Thất Sát. Từ đó có thể thấy hắn ngông cuồng cỡ nào. Thế Vô Song rốt cuộc quay đầu hướng Lâm Thất Sát nhìn tới. Đem cái miệng chó của người ngậm lại cho ta, cẩn thận trường kiếm của ta, đem cái lưỡi của người cắt xuống. Hai người mở miệng không nói lập tức phân cao thấp, nhưng cũng để cho người ta rõ ràng biết mình rốt cuộc thích ai và không thích ai. Không thể nghi ngờ Thế Vô Song khẳng định là cái chủng loại được yêu thích, mà Lâm Thất Sát lần đầu tiên mở miệng đã khiến người ta chán ghét. Tô Hàn nhìn về phía Lâm Thất Sát trong ánh mắt mang theo hàn ý. Hắn cùng với hủy diệt nữ hoàng, quan hệ không phải là quá sâu, nhưng mà cùng với thánh mê cổ đế, có giao quan hệ giao tình sinh mệnh, thậm chí gián tiếp mà nói, nếu không phải do mình vẫn lạc thì thánh ma cổ đế cũng không bị truy sát và càng không bị chết. Mà hủy diệt nữ hoàng là nữ nhân của thánh ma cổ đế. Giống như những cường giả siêu cấp kia mở miệng, nói hủy diệt nữ hoàng như vậy thì cũng thôi. Dù sao thì Tô Hàn cũng đánh không lại, nhưng Lâm Thất Sát này thì tuyệt đối không được. Bất quá Tô Hàn tạm thời không có xuất thủ, Di Thiên Linh Giao lập tức sẽ xuất hiện. Giờ phút này mà xuất thủ thì đúng là không phải lúc. Hắc hắc. Đối với lời nói của Thế Vô Song, Lâm Thất Sát nhìn mà cũng không thèm quan tâm. Hắn cười hăng hắc lại nói, Chí Lăng Thiên cái thằng ngốc kia vừa vặn cùng với Phạm Thiên Lăng danh tự trái ngược lại, cũng không biết cha mẹ của hắn có phải cố ý như hay không. Thấy Thế Vô Song không nói lời nào, Lâm Thất Sát lại nói, nghe nói hắn lần này cũng tới, có vẻ như quan hệ giữa người với hắn chẳng ra sao cả. Người nói hai chúng ta nếu là liên thủ, vậy thì cái giao long linh dịch này người còn có cơ hội đạt được hay không? Lời vừa nói ra thì bốn phía lập tức đưa tới một trận xôn xao. Hai đại công tử liên thủ sau, Thế Vô Song xem như có mạnh hơn thì có thể ngăn cản được ư? Nhóm thiên tài này lịch luyện thì bình thường rất ít khi có cường giả đi theo, bởi vì phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, thiên tài quá nhiều. Liền là nói trong 72 tông thì cường giả trong đó cũng không nhất định có đủ với số lượng thiên tài, cho nên không thể làm được đến trình độ mà mỗi lần xuất hành đều có cường giả đi theo bảo hộ. Tỷ như lần đi Hoa Thần Tinh này, sự tình liên quan đến linh dịch giao long, Di Thiên Linh Giao chân chính phun trào ra linh dịch, thời điểm đó chỉ có thể để cho cường giả dưới hư thiên cảnh tiến vào, về phần thần hải cảnh là không có cửa, cho nên những cường giả thần hải cảnh kia coi như có tới cũng chả có tác dụng gì. Bởi vậy mà Lâm Thất Sát chỉ tới một mình, mà 10 người Thế Vô Song mang đến cũng chỉ là một chút hư thiên cảnh, mà đây là bằng hữu của hắn, chứ không phải người của hủy diệt nữ hoàng. Loại thiên tài đỉnh cấp này như bọn họ, chỉ riêng cái thanh danh đã đủ rung chấn thiên hạ, lại cộng thêm bối cảnh cường đại, cho nên người dám động tới bọn hắn gần như rất ít. Người mà bọn hắn đắc tội hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng ai muốn động tới bọn hắn thì đều phải suy nghĩ thật kỹ, là sau khi động xong thì sẽ phải tiếp nhận hậu quả, như thế nào. Cho nên bọn hắn là cho dù đi một mình thì cũng đã tính trước, nếu thực sự có người dám động đến bọn hắn thì bọn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản hoặc là đào tẩu. Đó chính là nguyên nhân để cho đám người xôn xao. Hai đại công tử là nhân vật cùng cấp bậc, đồng dạng trong cùng cảnh giới đều là vô địch. Nếu như cùng nhau liên thủ vây lấy Thế Vô Song thì liền xem như là Thế Vô Song chỉ sợ cũng gánh không nổi. Nói chuyện đi. Lâm Thất Sát cười hăng hắc. Thế nào, sợ à? Thế Vô Song người cũng có thời điểm sợ hãi sao? Người thật rất đáng ghét. Thế Vô Song chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Thất Sát, hử lạnh nói. Ta xem có cần phải trước khi Di Thiên Linh Giáo xuất hiện, đem cái hỗn đản như ngươi giải quyết luôn không? Ngươi thử một chút xem. Lâm Thất Sát hử lạnh không sợ chút nào. Oanh! Đúng lúc này có âm thanh trầm đục bỗng nhiên xuất hiện. Ở nơi xa có một cây trường thương màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang màu đen phóng thẳng tới bên này. Bùm một tiếng, trường thương kia phóng xuống đất, lập tức cắm ngập trên mặt đất. Đúng là xuất hiện ngay giữa Lâm Thất Sát và Thế Vô Song. Hắn quả nhiên tới. Lâm Thất Sát cười to. Xoạt một tiếng, từ trong thanh trường thương kia có một vệt hắc vụ nổi lên rồi hóa thành một người mặc quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài xõa vai, cũng là một thanh niên, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên là do màu sắc vốn có, đẻ ra đã thế chứ không phải là thọ thương. Thời điểm đứng đó, liền có khí chất sắc bén kinh thiên từ người hắn bốc lên, cùng với thanh trường thương bên cạnh so sánh thì không kém chút nào. Là Chí Lăng Thiên. Thời điểm mọi người nhìn tới, đám người lại xôn xao, mà nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tô Hàn thì lại sợ hãi than. Huyền Thiên Công Tử Chí Lăng Thiên, xếp thứ 10, được xưng là Thập Công Tử. Thập Đại Công Tử thì và Thập Đại Tiên Tử, loại hình này thì cũng không được xếp hạng một cách chuẩn xác, sở dĩ xưng là đệ nhất công tử, đệ nhị công tử cho đến đệ thập công tử là đều bởi vì thời gian được sắp xếp vào. Nếu như giờ phút này có nhân vật cùng thời đại có thể đem bọn hắn đánh bại thì người kia lập tức sẽ được thay thế vị trí mà người mình đánh bại. Huyền Thiên Công Tử này chính là người mà ta bội phục nhất. Nam tử trẻ tuổi không biết là tự nói với mình hay là nói với Tô Hàn. Anh hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Hắn nhìn như lạnh lùng nhưng thực tế là trong nóng ngoài lạnh đã trợ giúp cho rất nhiều tán tu, nhưng lại chưa bao giờ đòi hỏi thù lao. Một cây trường thương xuất thần nhập hóa, lực công kích cực kỳ đáng sợ, quả thực là mẫu mực của tu sĩ chúng ta. Ồ, Tô Hàn không phải có chút hứng thú, hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ ư, thằng ngốc à? Những cái gọi là thiên tài này thì đều là ngạo khí chủng thiên, không đem người ngoài để vào trong mắt, vậy mà còn có thể xuất hiện người chính nghĩa như vậy sao? Đây là sự thực. Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng nói, tu vi của Huyền Thiên Công Tử cũng không nhất định mạnh nhất trong Thập Đại Công Tử, nhưng tuyệt đối là người được hoan nghênh nhất trong đó, so với Vô Song Công Tử còn được người ta yêu mến hơn nhiều. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thực sự có thể như vậy, vậy chỉ có thể nói là cái Huyền Thiên Công Tử này sợ rằng không phải là một kẻ ngu. Người từ trước đến nay đều là tự tư tự lợi, nhất là tu sĩ. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ai, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc ai. Cũng chính là loại người như Thập Đại Công Tử này có bối cảnh mạnh mới không sợ đắc tội người khác. Trong Thập Đại Công Tử, nhưng mà đã có... cái gì? Ba người thay đổi. Không biết trong Thập Đại Tiên Tử có người thay đổi hay không? Có người tới hay không? Nam tử trẻ tuổi trong mắt lộ vẻ chờ mong. Nam nhân mong đợi nhất, thậm chí là yêu mến nhất, khẳng định vẫn là những nữ tử mỹ lệ tỉ như Thập Đại Tiên Tử vậy. Mà chờ mong quán cũng thật sự biến thành hiện thực. Ở chỗ xa xa có hai nhóm thân ảnh vượt không mà tới, trong đó một nhóm thì chỉ có một người, mà một nhóm khác thì lít nha lít nhít, chí ít cũng phải hơn hàng người. Còn chưa tới gần thì hai bóng người yểu điệu đẹp đẽ đã xuất hiện trong tầm mắt, có từng trận hương khí theo gió chuyển tới, để những nam tử kia sau khi ngửi được đều lộ ra một dáng vẻ dục tiên dục tử. Là tiên tử, có tiên tử đến rồi. Thực sự là có tiên tử giáng lâm, hơn nữa còn là hai người. Các người đoán xem cuối cùng là ai? Đây không phải là rất dễ đoán sao? Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh, trước nay điệu thấp, chỉ lẻ loi một mình, khẳng định chính là nàng. Còn một người khác, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Tất lại là tiên tử cao điệu nhất, Thần Phi tiên tử. Làm song tu bạn lữ với Vân Trùng công tử, cũng thực sự là tính cách hợp nhau, mỗi người đều cao điệu như vậy, mỗi lần xuất sư đều hưng sư động chúng, thực sự chỉ sợ người ta không biết đó là nàng. Thanh Liên tiên tử điệu thấp, còn Thần Phi tiên tử là cao điệu. Đây chính là tính cách hoàn toàn khác biệt trong thập đại tiên tử, vừa lúc này lại đồng thời xuất hiện, tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. Mà nhìn qua hai đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, rất nhiều nam nhân quả thực muốn nhìn đến ngây người, thậm chí là nước bọt cũng nhảy ra. Mục Thần Linh thì vẫn là bộ trang phục ngàn năm không giặt, trên khuôn mặt thanh lãnh tựa hồ mang theo một loại mỹ lệ mà gần như để người ta không cách nào tới gần. Về phần thần phi tiên tử thì ăn mặc hở hang, mang theo các bộ vị trắng nõn trong cơ thể hiển lộ ra. Một làn váy màu lam nhạt đem cặp đùi hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người, thực sự không có chút tì vết, để cho vô số nam nhân nhìn thấy đều có một loại xúc động phun máu mũi. Sợi tóc nàng có chút tán loạn, càng thể hiện ra một cái ý cao điệu mỹ lệ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, có một chút hồng trang điểm trên môi, trên người thì hương khí nồng đậm, vượt xa mùi thơm trên cơ thể Mục Thần Linh để người ta mê say. Không thể không nói có thể đút thân mình vào trong thập đại tiên tử thì không riêng gì vấn đề tư chất mà giá trị nhan sắc cũng cực kỳ trọng yếu. Mà thập đại công tử, thập đại thần tử liền không cần những thứ này, mặc dù giá trị nhan sắc của bọn hắn cũng là rất cao. Thần phi tiên tử Hoa Thanh Phỉ trong thập đại tiên tử xếp hàng thứ 9, ở ngay trước Mục Thần Linh một vị trí. Tư chất của nàng cực cao, tướng mạo cũng phi thường mỹ lệ, nhưng nổi danh nhất của nàng không phải những thứ này, mà là nàng cùng với thập đại công tử, Vân Trùng công tử xếp hàng thứ 5, công tử Hàn Tuấn Kiệt đã là bạn lữ song tu của nhau. Làm thập đại tiên tử thì rất ít để ý đến những người nam nhân khác, bởi vì các nàng tự mình cái gì cũng không thiếu, bối cảnh, tư chất, thực lực, tài nguyên thực sự không thiếu thứ gì, cho nên là các nàng trên cơ bản sẽ không lựa chọn ở cùng một chỗ với nam nhân khác. Nhưng mà thần phi tiên tử thì lại đưa thân vào trong thập đại công tử. Nàng đã thông gia cùng với Vân Trùng công tử, để cho rất nhiều người ôm ảo tưởng với nàng đều cực kỳ thất vọng. Thời điểm nàng tiến đến có hơn ngàn thân ảnh đứng phía sau, nam có nữ có, tu vi đều là hư thiên cảnh, nhưng cao nhất cũng không vượt qua tứ phẩm. Mà bản thân của thần phi tiên tử tu vi cũng là hư thiên cảnh tam phẩm. Bởi vậy có thể thấy được những người này không phải đến để bảo hộ nàng, vỏn vẹn chỉ là phụ trợ mua vui, làm nổi bật lên thân phận chí cao vô thượng của nàng, làm nổi bật lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng. Thần phi tiên tử cao điệu nổi tiếng, nhưng phàm là người biết nàng khẳng định là bởi vì nàng cao điệu cho nên mới biết. Bất quá lại có rất ít người phản cảm, ai bảo dáng dấp của nàng xinh đẹp như vậy, người xinh đẹp thì nên cao điệu một chút. Lúc này đám người mới chậm rãi đáp xuống đất. Một chỗ của Mục Thần Linh đi tới vị trí, đúng là chỗ của Tô Hàn. Bất quá Tô Hàn đã biến hóa khuôn mặt, hiển nhiên là nàng không có nhận ra. Mà thần phi tiên tử bên kia thì dưới sự chăn trúc cả đám tùy hứng ở một chỗ, đám người ở chỗ cũ lập tức tránh ra. Hắc hắc, tiểu nương tử, trước đó lời ta nói với người, cân nhắc thế nào? Ánh mắt của Lâm Thất Sát nhìn chằm chằm vào thần phi tiên tử, không chút kiêng kỵ lướt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi thở dài. Dáng người hoàn mỹ cỡ nào, khuôn mặt động lòng người cỡ nào, liền cùng ta ngủ một lần, ta cho ngươi 100 linh tinh như thế nào? Yên tâm, ta tuyệt đối là thời gian dài hơn so với vị kia của nhà ngươi, khẳng định sẽ thỏa mãn được ngươi. Nghe thấy lời này, chàng diện lập tức có chút yên tĩnh. Tên Lâm Thất Sát này quả thực gan to bằng trời, trước đó trêu chọc hủy diệt nữ hoàng, hiện giờ đùa bỡn thần phi tiên tử, chẳng lẽ không sợ chọc giận phải Vân Trùng công tử hay sao? Lăn! Thần phi tiên tử quét nhìn Lâm Thất Sát một chút, thản nhiên nói: luận tướng mạo thì ngươi không kịp Tuấn Kiệt, luận tư chất ngươi chênh lệch rất xa, luận thực lực ngươi ở dưới hắn, ngươi có tư cách gì ngủ một lần với ta? Hắc hắc! Lâm Thất Sát không thèm quan tâm chút nào, ngược lại cười hăng hắc: ý của ngươi là nếu ta đạt được những thứ này, ngươi liền để ta ngủ một lần? Buồn nôn! Thần phi tiên tử vẫn nhàn nhạt mở miệng, nhưng nàng cho người ta một loại cảm giác không phải thực sự bình thản như vậy, ngược lại có khí phách, còn có hương vị là muốn làm cự bá một phương. Liền xem như lời nàng nói cũng không phải là chém đinh chặt sắt, từ đó để cho Lâm Thất Sát có cơ hội đùa giỡn, tựa hồ có một cảm giác nào đó, nàng cũng thuộc cái tiếp gọi là lẳng con nhà bà lơ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.